Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 712, 1.88 triệu tiền xính lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Kim Quỹ, tỉnh Tô Châu. Trong phòng bao nào đó, đời thứ ba Khúc Gia tập hợp lại ăn cơm cùng nhau. Thương lượng chuyện xính lễ. Cố Diệp Phi, cha, mẹ, mấy ngày nữa, Văn Hoa và Giang Tuyết sẽ đăng ký kết hôn. Trước lúc đó chúng ta khẳng định phải đưa xính lễ qua cho người ta. Nhưng xính lễ này nên cho bao nhiêu là phù hợp? Còn xin hai người cho chúng con chút ý kiến. Người nói chuyện là Khúc Mẫu, phó hiệu trưởng của một trường trung học. Bà nội Khúc là một bà chủ của một nhà máy chế biến thực phẩm. Nói, chuyện này đúng là phải cân nhắc một chút. Chúng ta đều hiểu rõ tình huống Giang gia, Khúc gia chúng ta hoàn toàn không thể so sánh. Cho dù người ta không có yêu cầu gì trong chuyện xính lễ, nhưng chúng ta cũng muốn coi trọng, không thể khiến người ta mất mặt mũi trong chuyện xính lễ được. Khúc phụ là chủ tịch của một ngân hàng nói tiếp, mẹ nói đúng, không nói những chuyện khác. Giang Tuyết người ta có 2 phần cổ phần của văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc. Mang theo cổ phần gả vào Khúc gia chúng ta, xính lễ này nhất định phải cao, phải người con gái người ta về một cách đàng hoàng. Ông nội Khúc là một nhân viên doanh nghiệp nhà nước đã nghỉ hưu. Cũng không nói nhảm, trực tiếp nói với cháu trai cả. Văn Hoa, tiền tiết kiệm của ông nội cháu không so được với bà nội cháu. Ông ủng hộ cháu 500 ngàn. Khúc Văn Hoa cười hắc hắc nói. Ông nội, ông đúng là hào phóng. Vậy mà tích trữ nhiều tiền như vậy. Khúc Văn Thiến nhịn không được mà nói đùa. Ông nội, ông đừng có mà móc cạn túi đó. Lúc cháu lấy chồng, ông cũng phải chuẩn bị đồ cưới cho cháu nữa. Ông Khúc cười ha ha. Nói, yên tâm đi, không thiếu phần cháu đâu. Đám người nghe vậy đều không nhịn được mà nở nụ cười. Bà nội Khúc cười nói, nếu như ông già đã lấy ra 500 ngàn rồi, vậy thì bà nội cũng không thể thua kém được. Văn Hoa, bà nội ủng hộ cháu 1 triệu. Nhất định phải cưới Giang Tuyết trở về một cách rạng rỡ. Khúc Văn Thiến giơ ngón tay cái lên. Nói, bà nội không hổ ông chủ lớn nhà chúng ta. Ra tay đúng là không tầm thường. Khúc Phụ nói, vậy cha góp 500 ngàn. Khúc Mẫu cười nói, Văn Hoa, ông ngoại bà ngoại con góp 800 ngàn. Cộng với 200 ngàn của mẹ nữa cũng được 1 triệu. Ông ngoại Khúc Văn Hoa là lãnh đạo trung tầng của công ty truyền thông nào đó. Bà ngoại thì lập nhóm mở một trung tâm huấn luyện vũ đạo. Hai ông bà chỉ có một người con gái là Khúc Mẫu. Bây giờ cháu ngoại duy nhất sắp kết hôn. Đương nhiên sẽ hỗ trợ không nhỏ. Người một nhà tùy tiện gom góp một chút. Chớp mắt đã được 3 triệu. Mặc dù gia cảnh gia đình bọn họ không phải đại phú đại quý, nhưng có thể xem như là không tệ rồi. Khúc Văn Hoa không khỏi lắc đầu. Nói, xính lễ nào cần nhiều tiền như vậy chứ? Bà nội Khúc nói, nếu như đã là xính lễ, chúng ta cứ lấy con số cát tường đi. 188 triệu thì thế nào? Khúc Mẫu nghe vậy thì khen. Con số này tốt. 188 ngụ ý sẽ phát đạt, còn bao hàm ý nghĩa có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, vô cùng thích hợp dùng trong xính lễ. Bà nội Khúc nói, nhà ở đã có, không cần phải mua, đến lúc đó đem trang trí nhà sao cho có tí không khí vui vẻ là được. Xe mặc dù cũng có, nhưng phẩm chất hơi kém một chút, dứt khoát mua thêm chiếc xe mấy trăm ngàn đi. Số tiền còn lại có thể dùng đặt mua hoàng kim châu báu và mũ phượng, khăn quàng, áo khoác long phượng, tú hòa. Tính như vậy cũng gần hết số tiền kia rồi. Khúc Văn Hoa gật đầu nói, được, cháu nghe bà nội. Bà nội Khúc nói, quyết định như vậy đi. Qua mấy ngày nữa chờ các cháu đăng ký kết hôn xong, sẽ có thể đặt nhà hàng và phát thiệp mời rồi. Phát thiệp mời sớm nửa tháng chắc cũng đủ rồi. Khúc Mẫu nói, mẹ, vậy ngày mai chúng con sẽ đi mua các loại quà tặng. ngày kia bay tới Giang Gia, tranh thủ tới huyện thành của Giang Gia vào lúc ban đêm. Buổi sáng 3 ngày sau sẽ đem lễ hỏi tới cửa. Mẹ xem sắp xếp như vậy có được không? Bà nội Khúc ừ một tiếng, gật đầu nói, có thể, vậy cứ làm như vậy đi. Khúc phụ nói tiếp, vậy con sẽ liên hệ với người ở bên tỉnh thành tỉnh Quế trước. Con có một bạn học công tác ở bên kia, một mặt có thể hẹn lấy tiền trước, mặt khác cũng có thể nhờ đối phương thuê cho chúng ta một chiếc xe tốt. Chuyện này được, nếu không, mang theo mấy triệu tiền mặt lên máy bay đúng là có chút không tiện. Mà thuê chiếc xe cũng thuận tiện cho việc xuất hành, tránh cho đến lúc đó còn phải làm phiền người ta đưa đón. Ngày mai chỉ cần mua mấy phần lễ chính là được, mấy phần lễ thông thường có thể thể đến huyện thành rồi lại mua. Như này sẽ càng thêm dễ dàng. Người một nhà lần lượt phát biểu ý kiến của mình. Chờ ăn xong bữa cơm, phương án cũng đã được định xong. Cuối cùng, bà nội Khúc mới lên tiếng. Vậy thì làm như vậy đi. Văn Hoa nhớ phải đánh tiếng với Giang Tuyết trước. 3 ngày sau chúng ta sẽ đưa sính lễ qua. Khúc Văn Hoa gật đầu nói. Được rồi, lát nữa con sẽ gọi điện thoại nói với cô ấy. Cách Trương.